Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 29, góc truyện audio.com. Coco đại nhân nói được thì làm được. Nghĩ tới hưng suy của Bách Lý gia trong thời gian tới, Bách Lý thần những ngày này nhất định gian nan. Đương nhiên, Bách Lý Thương Mặc tuyệt đối không thừa nhận đây là nàng đang trả thù. Làm một người trưởng bối, nàng chỉ là vì hậu bối suy nghĩ một chút mà thôi. Vì vậy những ngày cực khổ của Bách Lý thần cuối cùng đã tới. Coco, không nên a, người không nên như vậy a, như vậy thật kinh khủng. Bách Lý thần nhắm tịt mắt lại, căn bản một chút cũng không dám nhìn xuống phong cảnh phía dưới. Hai chân bị trói chặt ở trên chuôi kiếm tiên, cả người cứ như vậy lảo đảo vì gió thổi ở trong không trung. Cái cảm giác chân thực này, không cẩn thận một chút là chắc chắn ngã xuống nha. Bách Lý Thương Mặc khóe miệng lộ ra dáng vẻ đắc ý tươi cười. Bộ dạng tươi cười này so với hoa hồng còn muốn sáng lạn hơn. Đáng tiếc người đang bị treo đảo ngược như Bách Lý Tần không nhìn thấy. Nếu không thế nào cũng lại suy nghĩ bậy bạ một trận cho coi. Thần nhi, chúng ta là người tu tiên tối trọng yếu nhất chính là tâm tính. Người tuy rằng tu vi tiến triển cấp tốc, thế nhưng tâm tình rất bất ổn. Đây là rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Người xem, ngày hôm qua không phải thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện sao? Bách Lý Thương Mặc đứng ở trên kiếm tiên, nhìn lên bầu trời xanh trên cao, chỉ cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Coco làm như vậy tự nhiên là vì muốn tốt cho người. Vì vậy, dáng tập cho quen là được rồi. Thế nào có khả năng tập cho quen được đây? Coco ngươi làm như vậy rõ ràng là đang trả thù. Nào có người bị giống như ta treo ngược trên kiếm tiên không? Ta cũng đâu có định bay đi đâu chơi đâu. Còn có, người đây mà làm uốn tốt cho ta sao? Hại ta thì có à, Coco. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Coco giơ cao đánh khẽ tha cho ta một con đường sống nha. Ta muốn ói ra, Bách Lý Thần chỉ cảm thấy tráng váng đầu lắm rồi. Sáng sớm ăn vào có chút điểm tâm thật muốn ói ra hết. Sắc mặt trắng bệch, cái cách dạy thế này thật sự là quá kích thích mà. Bách Lý Thương Mặc ngự kiếm tốc độ chậm lại vài phần. Chậm rãi nói, người sai ở nơi nào? Ta thế nào không biết vậy? Hảo một chiêu lấy lùi làm tiến. Coco, người thật sự là quá độc. Bách Lý Thần thật hận không thể một búng một ngụm máu phun vào trên mặt Bách Lý Thương Mặc. Chính mình đến tột cùng tại sao lại coi trọng nàng đây? Rõ ràng là một đại mỹ nhân vui buồn không để lộ ra mặt mà. Thanh thanh lạnh lạnh nhạt nhạt, vậy mà sao ta lại thấy có chút bạo lực đây? Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không dám nói nàng bạo lực. Thật là bị đánh rớt hàm răng tức chết vẫn phải nuốt hết vào bụng mà. Ta sai tại không nghe lời cô nói. Ta tự ý mình chủ trương. Ta thực lực thiếu còn muốn nổi điên phá hoại. Không đem lời cô nói đặt trong tai. Ta còn giận dỗi vô lý với cô. Ngàn sai vạn sai đều là tại ta. Coco đại nhân thân ái của ta. Người đại nhân đại lượng. Không cần một kẻ hài tử xấu không hiểu chuyện như ta so đo. Người cứ coi như ta là một tiểu pi nhóc là được. Nói lời này thực sự là nghẹn khuất vạn phần. Trong lòng Bách Lý Thần đều nhanh rơi lệ rồi. Nếu như sau này cùng Coco ở chung một chỗ, ta làm sao còn có chút tiếng nói đây? Không phải là bị áp chết sao? Thần nhi, Coco ta là loại người hẹp hòi như vậy sao? Ta chỉ là thấy ngươi gần đây rất ngạo mạn, kiêu ngạo ương ngạnh, tu vi mặc dù tăng nhanh thế nhưng tâm tình lại hay bất mãn. Coco ta cũng vì vậy muốn tốt cho ngươi. Không phải sao? Bách Lý Thương Mặc nói xong còn lắc lắc chuôi kiếm, khiến thanh kiếm tiên run lên bần bật từ trên xuống dưới. Đem người nào đó đang bị treo dưới thân kiếm choáng váng tới sắp ngất. Đúng đúng, cô nói cái gì đều đúng. Là ta đầu bị mê muội, mới có thể không nghe cô nói. Lòng ta bất ổn, cô giáo huấn chính xác. Thế nhưng, cô, ta thật muốn hôn mê nha. Bách Lý Thần ngực tức giận chửi thẳng má nó. Bách Lý Thương Mặc thực sự là quá không biết xấu hổ. Ỷ vào chính mình hợp thể kỳ tu vi lại đi khi dễ ta như thế. vô sỉ, quá vô sỉ, người sắp bị choáng rồi. Bách Lý Thương Mạc những lời này thật sự là gọn gàng dứt khoát. Khiến Bách Lý Thần không nói được lời nào. Choáng, choáng, thật sự là choáng rồi. Bách Lý Thần thực sự là muốn mắng chửi luôn rồi. Thế nhưng nàng là không dám chọc nha. Nếu mà lỡ miệng nói ra có trời Bách Lý Thương Mặc mới biết sẽ đối phó nàng như thế nào. Trời ạ, lẽ nào ta đời này nhất định bị Bách Lý Thương Mặc ức hiếp sao? Thật vất vả mới minh bạch được cảm xúc của chính mình. Thì người cô như tiên nhân không nhiễm bụi trần thế kia sao lại biến thành một phúc hắc như vậy? Người muốn ta chịu sao nổi đây? Nếu nói vậy chẳng lẽ cô đại nhân đối với ta đặc biệt sao? Nghĩ tới đây, nghẹn khuất trong lòng Bách Lý Thần cũng tiêu tán được không ít. Quên đi, bị cô đại nhân ngược đãi một chút cũng được. Đã nói ta đối với cô là không giống với người khác mà. Nếu như đổi thành người khác, Bách Lý Thương Mặc còn không vẫn giữ bộ mặt rất bình thản kia sao? Nghĩ như thế cũng liền bình thường trở lại không ít. Không có biện pháp, ngay hiện tại phát tiết không được. Chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi cho thoải mái thôi. Bất quá Bách Lý Thần bị choáng thật sự cũng đúng không phải giỡn. Bị treo ngược như vậy gần một canh giờ. Đến tiên còn bị hôn mê nói chi tới cái loại ngược đãi trói chặt hai chân này. Thấy Bách Lý Thương Mặc không nghĩ tới thả nàng ra. Bách Lý Tần phá bĩnh lắc qua lắc lại. Người ngược đãi đi, ngược đãi đi, một ngày nào đó ta sẽ đặt ngươi ở dưới thân ngươi đừng mong ta dừng lại. Vì vậy, lại bị treo thêm một canh giờ Bách Lý Thần thực sự hôn mê. Thần nhi, hai canh giờ đổi lấy hai dấu trảo ấn của ngươi, cũng coi như ngươi lời rồi nha. Bách Lý Thương Mặc ở trong lòng âm thầm tính toán. Nếu như thật muốn nói tiếp, việc này tính tới cuối cùng cũng không biết là ai lời ai lỗ nha. Dù sao, ngực của Bách Lý Thương Mạc, đều không phải muốn đụng là đụng được. Tu chân giới đệ nhất mỹ nữ tông sư, cấp tông sư chính là nhờ vật thế nào, đâu dễ dàng bị người ta đùa giỡn. Nói chi đùa giỡn tới mức trước ngực còn lưu lại hai dấu ấn thế này đây. Nếu như cái này để cho người trong đại giới tu chân biết được, thì không biết có bao nhiêu người nguyện ý bị Bách Lý Thương Mạc như vậy hay nhạ nha. Dù sao, tu chân giới người biến thái cũng là có đầy ra đấy. Huống hồ, bị mỹ nữ ngược đãi không gọi biến thái, mà gọi là hưởng thụ nha. Bách Lý Thương Mặc đem Bách Lý Thần để dưới tàng cây. Sau đó chính mình ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện, Lạc Hà Phong thường rất an tĩnh, thỉnh thoảng cũng chỉ có tiếng chim kêu. Thế nhưng trên cơ bản ở Lạc Hà Phong lâu lâu vẫn còn sống sót vài loài linh mẫn thú khác. Trước đây cho tới bây giờ Bách Lý Thương Mặc không phát hiện ra rằng Lạc Hà Phong đẹp như vậy. Cũng không có tinh tế nghe qua thanh âm trên núi bao giờ. Thế nhưng lần này, tựa hồ lòng của nàng cảnh vật cũng đã có chút bất đồng. Nhắm mắt lại, cảm thụ được sự an bình quanh mình, tựa hồ một người tiến nhập bầu không khí huyền diệu. Bách Lý Thần, cũng không biết vì sao, trong lòng lại hiện lên tên của nàng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng vậy cũng là đủ rồi. Cường đại khí tức từ trên người Bách Lý Thương Mặc phân tán phát ra. Nhu hòa mà lại rất bình ổn thế nhưng lại như có một cổ uy thế ngập trời. Khi Bách Lý Thương Mặc ánh mắt mở ra, trong nháy mắt, thiên địa hình như cũng an tĩnh chỉ trong chốc lát, chỉ đơn giản như vậy. Liền đột phá, từ hợp thể hậu kỳ đến đại thành giai đoạn đầu. Cánh cửa cách trở vô số tu chân tiền bối trước đây lại dễ dàng bị Bách Lý Thương Mặc vượt qua như vậy. Bách Lý Thương Mặc tựa hồ cũng có chút không tin nổi. Mấy trăm năm qua không có chút đột phá, vậy mà chỉ trong chốc lát nàng cứ như vậy tiến nhập đại thành kỳ giai đoạn đầu. Đây thật là chuyện bất khả tư nghị, tiến nhập đại thành kỳ, thành tiên, cũng sắp tới rồi. Chỉ là, nhớ tới lúc trong nháy mắt đột phá liền nhớ tới thiên hạ. Quay đầu lại nhìn Bách Lý Thần còn ngất đi kia. Ngươi, có thể ai không trở thành ma chướng cuối cùng của ta? Chấm, nói đi, chính tại thời khắc này. Như thế nào lại nhớ tới nàng? Bách Lý Thương Mặc phiền muộn. Người tu tiên tự nhiên không muốn vô cầu. Đặc biệt lại là người tu luyện. Tiên Thủy tĩnh tâm bí quyết, như nàng càng phải thanh tâm quả dục, lúc trước là Mộc Tử Khê, tới sau này nàng cũng chưa từng tùy hứng với ai, cho dù là hai người truyền nhân đệ tử cũng là như vậy. Vậy thì vì sao khi ở bên người Bách Lý Thần, nàng lại bất bình tĩnh như vậy đây? Như ngày hôm nay nghiêm phạt nàng như vậy, tới chính mình đều không phải có chút chú ý hứng thú sao? Bách Lý Thần, bắt đầu từ lúc nào, ta lại đối với ngươi bất đồng như vậy? Lẽ nào đây là thái độ trưởng bối đối đãi vãn bối? Thế nhưng khi đối đãi với Giao Nhi cùng Thu Nhi thì chính mình cũng sẽ không như vậy à, lẽ nào duyên cớ đó là bởi vì Bách Lý Thần là chất nữ của ta, mà ta là cô của nàng? Đây là khác biệt giữa thân nhân cùng đồ nhi sao? Cách chương.